Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, chiến cuộc thay đổi. Tuy nhiên trước khi Kiều Vũ Thần chậm trễ cứu chữa độc giác thú, nhưng là nàng cũng không biết Kiều Vũ Thần là như thế nào chậm trễ cứu chữa. Nhưng là lúc này đây không giống với, nàng thiết thiết thực thực cảm nhận được trung cấp trị liệu dược tề mang đến hiệu quả. Tiểu Vân, lại để cho mọi người đem dược tề phân xuống dưới, ưu tiên cho bị thương phục dụng, chấm ngoặc kép, độc giác thú hai lời chưa nói đã kêu Vân Hồ an bài nhân thủ tiến hành dược tề phân phối. Đồng thời độc giác thú trong lòng cũng là đối với Kiều Vũ Thần âm thầm cảm kích. Trung cấp trị liệu dược tề rất nhanh liền cấp cho đã đến bị thương dị thú trong tay. Có thể biến ảo hình người dị thú trực tiếp mở ra dược tề uống vào. Những cái kia không thuộc mình hình dị thú cũng là cẩn thận từng ly từng tí dùng móng vuốt mở ra nắp bình, sau đó đồng dạng đem dược tề rót vào trong miệng. Trên chiến trường chiến đấu như trước tại tiếp tục, song phương chiến đấu vẫn còn giằng co. Chỉ là bạch sắc dị thú phương lược hơi đang ở hạ phong. Cũng bởi vì bên này bị thương dị thú số lượng có chút nhiều. Hơn 30 bình trung cấp trị liệu dược tề bị bạch sắc dị thú rót vào trong miệng. Thời gian ngắn ngủi qua đi, những này bị thương so sánh trọng dị thú đều một lần nữa đứng thẳng mà bắt đầu. Hơn 30 hoặc là bị đánh lén, hoặc là vì nguyên nhân khác bị thương dị thú. Ánh mắt đều lần nữa nhìn về phía chiến trường. Hô, siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, những này dị thú một lần nữa gia nhập vào bên trong chiến trường. Theo cái này của tân sinh quân đầy đủ sức lực gia nhập. Lập tức chiến cuộc biến thành không giống với màu đen phương dị thú đánh lén cũng tốt, dùng khác thủ đoạn cũng tốt. Trên cơ bản đều là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiến thuật. Chúng cũng không sống khá giả, màu đen phương dị thú như thế nào cũng không có nghĩ đến. Cái này cổ bị chúng đánh lén gây nên tổn thương dị thú lại nhanh như vậy tự khôi phục. Còn một lần nữa đã gia nhập chiến trường, dùng độc giác thú cầm đầu một bộ phận đẳng cấp cao dị thú. Vốn chúng cùng đối phương chênh lệch tự không lớn, khôi phục chiến lực lần nữa gia nhập chiến trường. Không thể nghi ngờ đối với màu đen dị thú phương sinh ra cực lớn uy hiếp. Chiến cuộc bắt đầu khuynh hướng bạch sắc phương. Mọi người không cần khách khí. Thỏa thích phản kích. Cho chúng ta những cái kia chết đi đồng bào báo thù. Chấm ngoặc kép. Độc giác thú hăng hái hô. Đồng thời trong tay đột nhiên công kích hướng đối diện một đầu hình người dị thú. Oanh. Chấm ngoặc kép. Tại độc giác thú cường hãn công kích phía dưới, người đối diện hình đại hán lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Đụng vào đối phương đồng bạn trên người, độc giác thú vị trí tại tầng trên giai đoạn, tại đây cũng là nắm giữ lấy chiến cuộc đi về hướng trọng yếu vị trí. Tại độc giác thú mang theo các đồng bạn phản kích bắt đầu. Bạch sắc phương tự chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Trong khoảng thời gian ngắn, bạch sắc dị thú khí thế nổi lên, sức chiến đấu cũng đi theo đề cao một đoạn, sĩ khí tại một hồi trong chiến đấu là càng trọng yếu. Bạch sắc phương dị thú khí thế nổi lên, màu đen phương tất nhiên sẽ bị áp chế, mà cái này đột nhiên đến phản kích, màu đen định tăng lên sĩ khí cũng không kịp, lập tức bị đánh đích luống cuống tay chân bắt đầu, miễn cưỡng trèo chống một hồi. Màu đen dị thú phương cũng nhịn không được nữa, bắt đầu đại lượng xuất hiện thương vong. Cái này cũng biểu thị màu đen dị thú phương trận chiến đấu này thất bại. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, tầng cao nhất cái kia vài đầu hai cánh cự long ngửa mặt lên trời trường giống. Sau đó bắt đầu lui về phía sau, ngay sau đó phía dưới màu đen dị thú giống như thủy triều hướng về hắc ám khu vực thối lui. Bạch sắc dị thú cũng không có tiến hành truy kích, đây cũng là không có cách nào sự tình, mặc dù chúng hiện tại chiếm cứ thượng phong, hay là không cách nào tiến hành truy kích, hết thảy đều bởi vì hắc ám khu vực đối với chúng ảnh hưởng quá lớn. Một khi tiến vào màu đen khu vực, thực lực của bọn nó sẽ đã bị áp chế. Đồng dạng, màu đen dị thú cũng không cách nào tiến vào đến bạch sắc dị thú chỗ lãnh địa. Chúng chiến đấu cái này một mảnh không gian, là cái này dị thú trong không gian duy nhất sẽ không ảnh hưởng đến song phương vị trí. Như là một cái trung lập khu vực bình thường, song phương tại nơi này vị trí đã không biết đã trải qua bao lâu chiến đấu. Lâu đến chúng cũng đã không cách nào nhớ kỹ thời gian tồn tại. Lần này may mắn mà có tiểu đệ đệ lưu lại dược tề. Bằng không trận chiến đấu này lui bước chỉ sợ sẽ là chúng ta. Chấm ngoặc kép, độc giác thú cảm thán nói. Một bên Vân Hồ tò mò nhìn trong tay dược tề. Mở miệng nói, thật sự chính là thần kỳ. Cứ như vậy một lọ dược tề, trị liệu hiệu quả đều vượt qua Long chủ trị liệu kỹ năng. Chấm ngoặc kép, Vân Hồ theo như lời Long chủ, tự là tầng cao nhất chiến đấu thần Long hậu duệ. Mỗi lần chiến đấu Long chủ đều phân thần là phía dưới dị thú thi triển trị liệu thuật. Lúc này đây chiến đấu, Long chủ bị 8 đầu Tây Phương cự Long dây dưa. Căn bản là không cách nào phân thần trợ giúp thuộc hạ của mình. Nếu không có Kiều Vũ thần lưu lại ở dưới dược tề, chỉ sợ hậu quả khó liệu. Thự Quang Chi Thành nội, Kiều Vũ thần lần nữa về tới Thự Quang Chi Thành, thả ra Vân Trung Hạc cùng Lô Ly Vân. Hai đầu dị thú khoan khoái bay vào không trung, chơi đùa đi, không có chút nào để ý tới Kiều Vũ thần. Đối với hai đầu dị thú biểu hiện, Kiều Vũ thần ngược lại là không có để ý. Kỳ thật hắn để ý cũng không có cái gì dùng. Ý thức khẽ động, tiện tay lấy ra độc giác thú lưu cho hắn chính là cái kia kèn. Bích lục sắc giác, nhìn về phía trên có chút óng ánh sáng long lanh, như là một phương ôn ngọc. Vuốt vuốt một phen, Kiều Vũ thần mới đem kèn thu vào. Đây là hắn lần này tiến về trước dị thú không gian duy nhất thu hoạch. Vốn đối với dị thú không gian, Kiều Vũ thần nghĩ cách là mang theo thủ hạ của mình đi thu phục một ít dị thú hành động tọa kỵ hoặc là chiến sủng. Thế nhưng mà tại giải dị thú không gian tình huống, Kiều Vũ thần có chút mê mang rồi. Hắn không biết phải như thế nào đi thu phục những này là chiến đấu mà sinh dị thú. Bạch sắc phương dị thú, xen vào độc giác thú cái tầng quan hệ này, Kiều Vũ thần mặc dù muốn dẫn người đi thu phục, sợ rằng cũng phải cùng độc giác thú thương nghị một phen. Mà màu đen phương dị thú, hắn đều không rõ ràng lắm những cái kia dị thú tính nết. Có phải hay không có thể được thu phục còn phải khác nói. Lắc đầu, Kiều Vũ thần tạm thời bỏ cuộc đối với dị thú thu phục ý định. Đi ra lão nhà kho, Kiều Vũ thần hướng về Kim Thúc bọn hắn chỗ đó mà đi. Giao dịch thị trường trước trên quảng trường, tụ hội đã chấm dứt, chỉ có điều y nguyên có không ít người tụ tập ở chỗ này. Những cái kia đều là tân binh, tuy nhiên là tân binh, cấp bậc của bọn hắn tuy nhiên cũng đã đạt đến tam cấp. Giờ phút này vây tụ ở chỗ này, giúp nhau thảo luận lấy chiến thuật. Đã nghe một ít lão binh kinh nghiệm chiến đấu, bọn hắn hiện tại cũng đều là một gã hợp cách chiến sĩ rồi. Thời khắc đều muốn là kế tiếp chiến tranh làm chuẩn bị. Cũng không có thiếu mọi người tại huấn luyện lấy vũ khí của mình. Tuy nhiên hiện tại Thự Quang Chi Thành có được vũ khí cũng không nhiều. Nhưng đầy đủ hiện tại bọn hắn sử dụng, thêm chi Thự Quang Chi Thành chủ binh khí tự là đao. Này đây chiến long quyết cơ hồ đã trở thành sở hữu tất cả các chiến sĩ chọn lựa đầu tiên. Những cái kia đã đem chiến long quyết luyện thuần thục lão binh. Thuận theo tự nhiên đã trở thành các tân binh chỉ đạo viên. Tóm lại, Thự Quang Chi Thành hôm nay đã tiến nhập một cái cao chiến thời kỳ phát triển. Mỗi người đều đắm chìm tại vũ khí nghiên tập chính giữa. Tiến vào đến giao dịch thị trường xử lý công nơi. Kiều Vũ Thần lại gặp mấy cái ngoài ý muốn người. Kiều lão đại, ngươi xem như xuất hiện. Lão hủ thế nhưng mà đợi một hồi lâu. Chấm ngoặc kép, Hứa lão xuất hiện tại Kiều Vũ Thần trước mặt, ngậm lấy cười nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Một bên đáng yêu tiểu La Lị Ngưng Nguyệt Tác thì có chút không chào đón, trừng mắt Kiều Vũ Thần. Phảng phất đang nói, chúng ta tới rồi, người rõ ràng dám trễ đi ra chiêu đãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.